Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 847, người mai mối. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Lê Hoa nghe được sự tự tin trong lời nói của Giang Phong. Hai vợ chồng trước mắt này ngoại hình không như siêu cao, mà còn có khí chất, có thể nhìn được bối cảnh gia đình hẳn là không tệ. Nhưng mà công trình hơn 1 tỷ không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Phan Lê Hoa tiếp tục hỏi, Giang tiên sinh, còn có biện pháp thứ ba không? Giang Phong gật đầu nói, có, tôi cho rằng đây cũng là biện pháp tốt nhất để giải quyết. Phan Lê Hoa vui mừng, hỏi, không biết là biện pháp gì vậy? Giang Phong không trả lời mà hỏi ngược lại, chị Phan, nếu như tôi tính không sai, cô hẳn là lấy hôn nhân của mình làm giá lớn, gả cho người đàn ông cô không thích, coi đây là điều kiện giải quyết vấn đề khó khăn của cha cô. Không biết có đúng hay không? Cố Diệp Phi Phan Lê Hoa nghe vậy trầm mặc một chút, mới thở dài nói, Giang tiên sinh anh tính đúng, đối phương là một công tử ăn chơi, bất kể là tính cách hay là ngoại hình chiều cao, hắn cũng không có xứng đôi với tôi. Nhưng có một điều không thể phủ nhận được, là gia cảnh nhà hắn rất tốt. Chỉ cần tôi đồng ý gả cho hắn, nhà hắn sẽ ra sức. Vấn đề khó khăn của cha tôi tự nhiên sẽ không còn khó khăn gì. Giang Phong mỉm cười nói, chị Phan, đây chính là biện pháp thứ ba mà tôi muốn nói với cô. Vị công tử ăn chơi này cô không thích, vậy cô chỉ cần tìm một người đàn ông cô thích có gia cảnh tốt. Vấn đề cha cô gặp phải cũng có thể giải quyết được dễ dàng không phải sao? Phan Lê Hoa không nhịn được mắt trợn tròn, giờ khóc giờ cười nói. Giang tiên sinh, ai cũng biết biện pháp này tốt, nhưng có thể tìm được người đàn ông mình thích có bối cảnh tốt dễ dàng như vậy sao? Đợi tôi tìm được người đàn ông như vậy, đồ ăn cũng đã lạnh. Chị Phan, cô không tìm được, nhưng tôi có thể hỗ trợ nha. Làm mai mối là nghề chuyên nghiệp của tôi nha. Nói đến đây, Giang Phong quay đầu nói. Bà xã, cầm danh thiếp của anh ra đây. Hoàng Linh Vi tương đối phối hợp lấy ra trong túi sách một tấm danh thiếp. Sau đó hai tay đưa cho Phan Lê Hoa. Cười tủm tỉm nói. Chị Phan, đây là danh thiếp của chồng tôi. Còn xin chiếu cố nhiều hơn. Phan Lê Hoa vừa nhận được tấm danh thiếp, liền nhìn thấy trên danh thiếp giới thiệu, người sáng lập văn phòng mai mối hôn nhân, hạnh phúc, người mai mối, nói chuyện nửa ngày, anh chàng đẹp trai trước mặt này vậy mà là người mai mối. Người mai mối có thể không quan trọng, làm sao có thể có khí chất xuất như vậy chứ? Đây cũng không phải là cô khinh thường người làm mai mối. Chủ yếu là bị ảnh hưởng bởi những người làm mai mối ở trong phim ảnh. Người đẹp trai có khí chất như Giang Phong bất thình lình xuất hiện đương nhiên có chút phá vỡ hình tượng ban đầu cô nghĩ tới. Còn có trình độ xem bói của hắn, sao lại có thể lợi hại như vậy chứ? Lúc này, Phan Lê Hoa cảm thấy mơ hồ, Giang Phong cũng không có rảnh mà đi phỏng đoán tâm tư của cô. Thấy cô nhận được danh thiếp, liền mở miệng nói, chị Phan, nước chúng ta đất đai bao la. Sơn hà tráng lệ, cảnh đẹp nhiều như cá giếc sang sông. Thời gian này chúng ta có thể gặp được nhau, cũng coi như là có duyên. Cô nếu như tin tôi liền giúp cô giới thiệu một đối tượng gia cảnh tốt. Về mọi mặt đều vô cùng xứng đôi với nhau, cũng thuận tiện giải quyết vấn đề khó khăn của cô. Cô cảm thấy như thế nào? Mặc dù thân phận người mai mối của Giang Phong làm Phan Lê Hoa cảm thấy không hợp với bình thường, nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Hai vợ chồng trước mắt này, nếu như bọn họ là lừa đảo, cô thật sự không tin. Nguyên nhân rất đơn giản, giá trị nhan sắc của hai vợ chồng cao, hoàn toàn có thể dựa vào mặt kiếm cơm, cần gì phải hao tâm tổn trí đi lừa gạt người khác chứ. Tất nhiên là cô lựa chọn tin tưởng họ. Phan Lê Hoa liền gật đầu, nghiêm túc nói, ông mối Giang, tôi tin anh có thể nói tình huống của đối phương tôi nghe chứ? Thấy đối phương gật đầu, Giang Phong liền quét mắt nhìn hình ảnh giả lập trước đó. Họ tên: Vương Khang, tuổi: 28 tuổi, chiều cao: 1m99, cân nặng: 87kg. Bối cảnh gia đình: cha là đại cổ đông công ty cổ phần bất động sản nào đó ở Cương Tỉnh. Tính cách, sở thích, trải nghiệm tình cảm, thông tin chi tiết, giá trị xứng đôi hôn nhân trước mắt: 74, tình cảm vợ chồng: 78, môn đăng hộ đối: 70. Quan hệ gia đình: 74, ghía trị cực hạn xứng đôi hôn nhân: 94, tình cảm vợ chồng: 96, môn đăng hộ đối: 90. Quan hệ gia đình: 96, dự đoán con cái, tổ chức lại ngôn ngữ. Liền bắt đầu giới thiệu. Hắn giống với chị Phan, đều là người Cương Tỉnh, năm nay 28 tuổi, chiều cao 1m99. Nghe đến đó, Phan Lê Hoa liền mừng rỡ. Từ lúc trong bụng mẹ, cô vẫn luôn là người cao nhất trong gia đình. Đừng nói so với nữ sinh, ngay cả so với nam sinh, cũng không có mấy người cao hơn cô. Lúc cô tốt nghiệp tiểu học, đã cao hơn 1m7. Tốt nghiệp trung học, chiều cao liền chạy đến 1m86. Tốt nghiệp trung học đến nay, chiều cao của cô cũng đã dừng ở 1m93. Chiều cao như vậy khiến Phan Lê Hoa kiêu ngạo. Đây là cũng là điều khiến cô phiền não. Cách chương.